Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1459, Huyền Vũ. Mà bây giờ này một con uy thế, cuối cùng so với lúc trước thấy đầu kia cự viên hoàng mạnh hơn. Thấy thế nào cũng với trong truyền thuyết Huyền Vũ có liên quan a. Không có thời gian rồi. Lúc này, Vương Linh Quan vào giờ khắc này. Đều là giữ không dừng được phải có phong độ. Gương mặt khó coi tới cực điểm. Quả thực không được. Liền buông tha núi lớn này chạy trốn. Nhưng là, chờ đến vận chuyển lên chân nguyên. Chuẩn bị kéo Lâm Phi lên đường thời điểm. Lại phát hiện Lâm Phi đứng tại chỗ. Nhìn đầu kia cự quy. Không nhúc nhích. Không chút nào chú ý mình ý tứ. Lâm sư đệ. Vương Linh Quan nhất thời liền nóng nảy. Đó cũng không phải là đùa. Ban đầu nhóm người mình cưỡi chiến hạm, ở La Phù giới chung cũng thuộc về đỉnh cấp, đều là không có chống đỡ mấy cái. Càng không cần phải nói này mưu lợi tới Đại Sơn rồi. Tối đáng được ăn mừng là, đầu này cự quy nhìn qua, hình như là chậm rãi. Không có đầu kia cự viên nóng nảy, cái này cũng cho nhóm người mình trốn chết thời gian a. Lâm Phi đây là đang chờ cái gì đây? Không chỉ là Vương Linh Quan. Lúc này Úc Hoa bọn người là phát giác một điểm này. Liền vội vàng từ mỗi người địa phương. Đến nơi này Lâm Phi. Cũng may đều là mỗi cái môn phái đỉnh cấp chân truyền. Lúc này ít nhất còn không đến mức mất lý trí. Nhưng mà sắc mặt cũng đều hơi trắng bệch. Đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Phi. Trải qua khoảng thời gian này sau đó. Tuy nói tất cả mọi người là thuộc về bất đồng môn phái. Nhưng là Lâm Phi ở trong mọi người, đã là chủ định một loại tồn tại. Đặc biệt là Úc Hoa, lúc này đều là trực tiếp đứng ở Lâm Phi bên người. Một bộ tùy thời chờ sai khiến dáng vẻ. Dù sao nguy hiểm tình cảnh hắn là trải qua rất nhiều dựa theo kia kinh nghiệm phong phú. Đi theo Lâm Phi bên người chung quy sẽ không ra sai. Xong lần này, Lâm Phi nhưng là lắc đầu một cái. Không còn kịp rồi, Cái gì không còn kịp rồi? Úc Hoa chính chờ lên tiếng đâu rồi? Nghe nói như vậy, nhưng là nhất thời sửng sốt một chút. Lâm Phi nói là, bây giờ muốn chạy trốn. Đã không còn kịp rồi. Ngay vào lúc này, Mạn Châu Phi nhưng là từ bên cạnh chen vào nói. Sau khi nói xong, lúc này nàng nhìn về phía xa xa. Sắc mặt lạnh giá, nhìn bên trong, Mạn Châu Phi ngón tay phương hướng. Chính là kia cự quy nơi ở. Lúc này nó như là phong tỏa mục tiêu một dạng lúc này to lớn bốn kỳ gia tốc hoa động tốc độ. Hướng Lâm Phi bên này. Cấp tốc bước tới. Tốc độ kia. So với mọi người mà nói. Nhưng là phải nhanh hơn không ít. Như vậy chạy trốn. Chỉ có thể tử nhanh hơn. Mạn Châu Phi nhìn chằm chằm xa xa cự quy. Kia cấp tốc bước tới thân thể khổng lồ. Gây cho nàng một loại to lớn cảm giác bị áp bách. Chuyện này, đối mặt thanh thế một màn kinh người. Úc Hoa lúc ấy hù dọa sắc mặt của được tái nhợt. Lúc ấy không biết làm sao nhìn về phía Lâm Phi. Tựa như nắm được một cái phao cứu mạng. Vậy làm sao bây giờ? Không biện pháp gì tốt. Lâm Phi nhưng là cau mày. Lắc đầu một cái. Không có cách nào tình huống bây giờ chính là chỗ này sao hỏng bét. Đầu này cự quy không có Huyền Vũ khoa trương như vậy. Nhưng phỏng đoán cẩn thận. Cũng có đứng đắn chân thân tiêu chuẩn. Chân thân với pháp tướng giữa chênh lệch. Có thể không phải tùy tiện nói một chút. Càng không cần phải nói. Này cự quy bản thân có thể dài khổng lồ như vậy. Nói không chừng liền cụ bị một ít Huyền Vũ huyết mạch. Chiến lực càng là kinh người. Chỉ là kia như ngọn núi nhục thân. Tầm thường công kích đi. Sợ là liền bị thương ngoài ra đều không cách nào tạo thành. Huống chi bây giờ lại vừa là ở nơi này trong hư không. Linh khí đoạn tuyệt. Nếu như khí sơn mà chạy. Chỉ sợ là tử nhanh hơn. Bây giờ tràng diện này. Cơ hồ chính là tuyệt cảnh. Đừng nói những người khác. Coi như là ban đầu Lâm Bán Hồ là cùng các loại cảnh giới. Muốn chạy trốn đều cơ hồ là thấy không thể nào chuyện. Bất quá dựa theo Lâm Bán Hồ tính cách, đối mặt loại này tuyệt cảnh, khả năng cũng sẽ không trốn, mà là sẽ trường kiếm xoay người. Với đầu này cự quy, đánh nhau chính diện, mà tựa hồ cũng là bây giờ Lâm Phi các loại người lựa chọn. Chỉ là phần thắng sẽ không cao là được. Này một con cự thú sợ rằng cũng không cần chân chính vận dụng lực lượng gì. Chỉ cần trực tiếp như vậy xông ngang đánh thẳng mà, là có thể tùy tiện phá hủy mọi người rồi. Dù là ngọn núi lớn này bởi vì xuất thân từ pháp thân tay duyên cớ, có thể giữ hoàn thành. Trên núi mọi người, sợ là sẽ phải bị cự lực, cho tươi sống chấn vỡ thành phấn vụn thịt nát. Trên thực tế, lúc này những người khác cũng đều ý thức được chuyện này. Làm sao bây giờ, ta còn không muốn chết à, thấy Lâm Phi lại cũng không có cách nào. Lúc này Úc Hoa hiển nhiên là gặp gỡ gõ, không nhẹ. Khó mà tiếp nhận thực tế, kia phiến lục địa cũng xông ra tới. Chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đi, chuẩn bị đánh một trận đi. Cuối cùng có thể chạy ra khỏi mấy cái, liền đều xem thiên ý, Vương Linh Quan nhìn kia cấp tốc đến gần tới bóng người to lớn. Cắn răng nói lời nói này thời điểm, trên mặt đã là một mảnh liều chết ý, chớ nhìn bọn họ đều là pháp tướng, ở chư giới đều là chóp đỉnh nhân vật, nhưng đối mặt bực này hung thú thời điểm, trong lòng thật là một chút đáy cũng không có. Bây giờ có thể làm, chỉ có thể giống như mới vừa nói như vậy, mọi người liều chết đánh một trận, có thể trốn mấy cái liền đều xem duyên phận. Theo Vương Linh Quan tiếng nói rơi xuống. Xa xa kia cự quy đã là càng ngày càng gần. Ở nó kia thân thể khổng lồ tới gần lúc, dọc đường những thứ kia bồng bềnh không biết bao nhiêu vạn năm, cũng quanh năm không bể đá lớn, đô thị giống như là đậu hủ như thế, bị tùy tiện nghiền nát. Tất cả lớn nhỏ đá vụn cấp tốc đụng tới mấy người dưới chân đại sơn, trở nên một trận run rẩy kịch liệt. Từ phát hiện này cự quy đến bây giờ, mấy người thậm chí cũng không đợi đi làm những gì. Kia che khuất bầu trời một loại thân ảnh khổng lồ, rốt cục thì hoàn toàn tới gần. Này cự quy lớn, cơ hồ là để cho tầm mắt mọi người không nhìn xong toàn bộ. Chỉ có thể là thấy kia thô giáp giáp xác đã vỏ ngoài bên trên, từng cái thô giáp đường vân. Uy thế bực này, thật là chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Xong rồi, thấy trước mắt này vật khổng lồ, Úc Hoa đáy lòng đã là một mảnh tuyệt vọng. Bên cạnh Vương Linh Quan đám người, tất cả đều là không nói gì, chỉ là sắc mặt khó coi nhìn hết thảy các thứ này. Này cự quy cho thấy thanh thế, quả thật làm cho nhân không rét mà run. Chỉ là đến gần tới, thấy toàn cảnh, tâm trí không đủ kiên định nhân, cũng đã là trước một bước buông tha chống cự. Nhưng mà, lúc này, nhưng là không người chú ý tới. Từ nói xong không có biện pháp sau đó, Lâm Phi đó là một mực giữ yên lặng, thậm chí ở Vương Linh Quan nói chuyện lúc, đều là không lại biểu đạt ý kiến gì, chỉ là nhíu mày, nhìn về phương xa, như là có chút xuất thần một dạng, thậm chí đối với này một con tới gần cự thú, đều giống như là không có bao nhiêu hứng thú. Lâm Phi, Vương Linh Quan đang định thương lượng một chút đợi một hồi cách làm. Lúc này kêu hai tiếng, lại phát hiện Lâm Phi không để ý đến chính mình, cuối cùng đang thất thần. Bất quá lại cũng không kịp đi quản quá nhiều, mà là chuẩn bị nhắc lại một chút Lâm Phi. Bây giờ không phải là ngẩn người lúc, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.